Thái cổ cuồng ma, chương 551, tử vong kiếm chủng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Người này sợ là âm sinh dương tử tông bao năm qua tới ngông cuồng nhất đệ tử bình thường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hổ là dám uy hiếp Vũ Lăng không cuồng vọng chi bối a, còn lên không nóc. Thật là cuồng vọng vô biên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, nếu như không phải là 1000 vị trí đầu danh không thể phản quay đầu lại khiêu chiến hắn. Hắn dám nói ra như thế cuồng ngôn. Người này cũng liền dám ở rất nhiều yêu nghiệt không xuất quan lúc nói ra những lời này. Ta dám cam đoan, nếu như đặt ở nửa năm sau, người này tuyệt đối không dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, tiếng thán phục, quát tiếng, tức giận mắng tiếng liên tiếp. Tất cả mọi người bị Tần Vũ một câu thượng không nóc, cho chọc giận, bất quá, mắng thì mắng, nhưng rất nhiều hữu tâm nhân đối với Tần Vũ kiêng kỵ sâu hơn. Tần Vũ hiện tại đang cho bọn hắn cảm giác vô cùng mơ hồ. Căn bản không nhìn thấu Tần Vũ đáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi thấy thế nào? Ngồi ở quyết đấu tràng trung bộ xem cuộc chiến tịch một tên mặc bạch y, mặt mũi lạnh lùng. Mặt như đao tức búa bổ trầm ổn thanh niên mắt nhìn quyết đấu chàng thượng Tần Vũ. Nghiêng đầu hỏi, ở nơi này lạnh lùng bên người thanh niên là danh dáng to lớn. Tóc đen đầy đầu xõa vai, lộ ra cuồng dã khí tức thanh niên. Nếu có người cẩn thận lời nói, có thể nhìn ra thanh niên này cốt cách cực kỳ to lớn. Hai tay trên MU bàn tay phủ đầy thật dày vết chai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. To lớn thanh niên nhìn chăm chú chàng thượng Tần Vũ. Chậm rãi nói. Khó mà nói. Người này từ đầu tới cuối đều là một quyền giải quyết đối thủ. Căn bản là không có cách nhìn ra thực lực chân chính. Bất quá thật thật giả giả. Người này có phô trương thanh thế khả năng. Thêm nữa, một người bình thường đệ tử thực lực có mạnh hơn nữa cũng chung quy có hạn. Rất lâu chưa thấy qua như thế cuồng vọng, người cũng không ngại dẫm đạp ở trên người đứa trẻ này nói cho mọi người. Ta trở lại, bạch y thanh niên trầm ngâm sau một hồi. Lãnh đạm nói, giữa hai lông mày lộ ra vẻ ác liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, điên tuyệt đối là điên. Ngọc Lâm Phong nhìn phía dưới Tần Vũ, mặt đầy đờ đẫn tự lẩm bẩm. Không chỉ là hắn. Ngay cả Phương Hồ Khiếu cũng cho là như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nói tuyệt đại đa số thanh niên yêu nghiệt đều tại chiến bảng ngàn tên bên trong, nhưng bên trong tông ngọa hồ Tàng Long, tuyệt đối có đứng đầu yêu nghiệt còn đang chờ đợi tối nửa năm sau chạy nước rút. Thậm chí, còn có người cũng không có tham gia chiến bảng. Cho nên nói, tuyệt đối còn có đứng đầu người. Bây giờ, Tần Vũ một câu thượng không nóc, thật sự biểu lộ ra cuồng vọng không thể nghi ngờ sẽ đưa tới công phẫn, khi đó Tần Vũ nhất định trở thành chúng chú mục đưa tới những thứ kia ẩn. Núp yêu nghiệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ấy ư, cái người điên này. Cho dù tính tình trầm ổn, không nói nhiều, có chút trầm mặc ít nói, tinh thần tử cũng không khỏi thầm chửi một câu. Nói thật ra, mắng thì mắng, nhưng hắn quả thật kính nể Tần Vũ. Đây quả thực là cuồng đến không bên a, mà đại đạo từ đám người cả đám trợn mắt há mồm sau khi. Tâm lý chỉ có một ý nghĩ. Nếu người điên trở lại thiên huyền tinh thần chỉ sợ sẽ đem thiên huyền tinh thần quậy đến lòng trời lỡ đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhược Liễu đám người là lại vừa là một cái ý niệm khác. Nghe tiếng đã lâu Thương Thiên nhất mạch làm việc bá đạo phách lối bây giờ xem ra. Nói không giả a, à, đang lúc mọi người khiếp sợ lúc. Tần Vũ lời nói thành công chọc giận người khác. Đang quan chiến chỗ ngồi có một người chậm chạp đứng lên. Chính là trước kia kia bạch y lạnh lùng thanh niên. Hắn lạnh nhạt nói. Kiếm đạo nhất mạch, Lưu Kim Thủy nguyện cùng đạo hữu đánh một trận. Tiền đặt cuộc 30.000 viên điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Kim Thủy, các đệ tử đầu tiên là nghi ngờ. Hiển nhiên không nghe nói qua Lưu Kim Thủy danh tự này. Ta nghĩ ra rồi. 30 năm trước, kiếm đạo nhất mạch sàng lọc chọn lựa 100 tên thiên tài tiến vào bí cảnh tử vong kiếm chủng trong mà Lưu Kim Thủy chính là một người trong đó. Chẳng lẽ chính là người này? Có tên đệ tử Đại Thánh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, tử vong kiếm chủng bí cảnh 30 năm nếu quả thật là hắn. Ý vị này Lưu Kim nước từ tử vong kiếm chủng bí cảnh bên trong đi ra. Còn sống đi ra. Hút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quyết đấu tràng vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Phàm là biết kiếm đạo nhất mạch bí cảnh tử vong kiếm chủng người cũng khiếp sợ vạn phần nhìn về phía bạch y thanh niên Lưu Kim Thủy. Có lẽ ở toàn bộ chiến bảng thượng không tìm ra Lưu Kim Thủy tên. Thậm chí, trước lúc này không mấy người nhận biết Lưu Kim Thủy. Có thể bởi vì hắn là từ bí cảnh tử vong kiếm chủng bên trong đi ra. Cũng đủ để làm người ta khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, từ nay về sau, Lưu Kim Thủy chi danh tuyệt đối so với kiếm đạo nhất mạch thập đại tìm liệt tử danh tiếng vang dội hơn. Mọi người đều biết, ở âm sinh dương tử tông cửu mạch, mỗi một mạch đều có bí cảnh. Bí cảnh có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng tử vong kiếm chủng tuyệt đối là kiếm đạo nhất mạch nguy hiểm nhất bí cảnh. Không ai sánh bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số năm qua, vô số thiên tài thử tiến vào tử vong kiếm chủng bên trong. Định lấy được tạo hóa. Nhưng tươi mới có người có thể còn sống đi ra. Đặc biệt là năm gần đây. Cơ hồ đều là toàn quân bị diệt. Cho nên mới được gọi là tử vong kiếm chủng. Bởi vì tỷ số tử vong quá cao. Ví dụ như hàng ngũ tử loại thiên tài cũng không muốn mạo hiểm tiến vào. Nhưng không thể không nói. Phàm là có thể còn sống đi ra. Đều sẽ có đến đại thành tựu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như kiếm đạo nhất mạch mạch chủ chính là từ tử vong kiếm chủng bên trong còn sống đi ra người. Mà bây giờ, Lưu Kim Thủy lại từ tử vong kiếm chủng bên trong đi ra. Làm sao không để cho đám đệ tử này khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe tử vong kiếm chủng trong có các đời trước lưu lại vô số kiếm chủng muốn từ tử vong kiếm chủng bên trong còn sống đi ra. Yêu cầu trải qua chứ gặp nhiều trắc trở. Cuối cùng còn cần lấy được một thanh kiếm công nhận cũng không biết Lưu Kim Thủy ở trong mộ kiếm được cái gì kiếm. Lần này, cuồng vọng đồ chỉ sợ không ngừng kêu khổ. Không nghĩ tới thật đưa tới đứng đầu yêu nghiệt. Có thể từ tử vong kiếm chủng còn sống đi ra người há là hạng người tầm thường. Một thanh cổ kiếm sợ rằng cũng có thể làm cho người này ăn một bình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo à. Chẳng lẽ cửu mạch bên trong thật không người có thể trị ở hắn sao? Xong, nghe nói đoán thể nhất mạch có đệ tử đi mời ra một tên đỉnh cấp yêu nghiệt xuất quan. Nhưng không nghĩ toát ra cái Lưu Kim Thủy. Sợ rằng yêu nghiệt kia không tới đây trong. Tần Vũ cũng đã bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi nói Tần Vũ có thể tiếp Lưu Kim Thủy mấy kiếm. Tiếng nghị luận liên tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ thần thái bình thản nhìn chậm chạp hạ xuống Lưu Kim Thủy. Phát hiện toàn bộ khí tức thu liễm. Tóc dài không gió mà bay. Nhìn tựa như từng chuôi mảnh nhỏ kiếm treo trên đầu. Tần Vũ chân mày cau lại. Không chỉ có tỉ mỉ quan sát, ở vĩnh hằng thế giới kia 100 năm, Tần Vũ đối mặt khắp mọi mặt yêu nghiệt, như kiếm tu, thể tu vân vân, thậm chí ở nửa bước đạo cảnh liền ngộ ra đạo vực nhân vật khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ở Lưu Kim Thủy trên người Tần Vũ lại có đối mặt vĩnh hằng thế giới kiếm đạo yêu nghiệt cảm giác. Thậm chí, Tần Vũ có thể kết luận Lưu Kim Thủy đã ngộ ra đạo vực. Khí tức hoàn toàn nội liễm. Cả người trên dưới vô hình chung cũng lộ ra kiếm ý, đây là ngộ ra kiếm đạo vực tượng trưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo vực, đây là đạo cảnh đệ nhị trọng hóa đạo cảnh tượng trưng. Mà Lưu Kim Thủy có thể ở đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong tìm hiểu ra đạo vực. Ngộ tính tuyệt đối siêu phàm. Bắt đầu, kèm theo già nua chi tiếng vang lên. Ở muôn người chú ý bên dưới, một màn ánh sáng hiện lên bao phủ quyết đấu tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lưu Kim Thủy chân phải đạp mạnh ra, trong miệng nói nhỏ, toàn bộ quyết đấu tràng trong nháy mắt hóa thành kiếm vực. Vô số kiếm mang từ trong cơ thể bung ra, ngay cả tóc dài đầy đầu toàn bộ lơ lửng, phun ra nuốt vào đến ác liệt kiếm mang. Tần Vũ thực lực để cho Lưu Kim Thủy không dám tiểu hư. Ngay từ đầu liền vận dụng kiếm vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ, đánh bại người người kêu Lưu Kim Thủy. Lưu Kim Thủy chậm chạp bước ra một bước, vẻ mặt lãnh đạm đạo. Kèm theo lời hắn rơi xuống đất, toàn bộ màn sáng bên trong đột nhiên nổ ầm không ngừng. Phảng phất có nghìn vạn đạo lợi kiếm đồng thời đánh phía Tần Vũ, định đem Tần Vũ cắn nát. Có thể tiếp đó, Tần Vũ một câu nói để cho Lưu Kim Thủy thần tình kịch biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kiếm vực mới vừa thành hình đi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.